Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, tiêu dạ Mirasot. Mirasot, Dương Viêm có ý tứ là bình minh lúc điểm ánh sáng tuyến. Tại chỗ rất xa đại địa chi bên trên. Bởi vì nóng bức dẫn đến ánh sáng tuyến giống như hỏa diễm nhảy lên. Là hư ảo, hư giả, nói ngắn gọn, liền là một loại lấy giả loạn chân ném rổ. Người nhảy lên về sau, ở giữa không trung, lần thứ nhất ném rổ, đem bóng rổ nhẹ ném. Mà bởi vì phần này động tác quá mức tiêu chuẩn, phòng thủ nhân viên sẽ sinh ra một loại cầu thật đầu ra ngoài. Đồng thời xuyên qua bàn tay của hắn ảo giác. Mà khi phòng thủ nhân viên đến điểm cao, bắt đầu tung tích thời điểm, lần thứ hai ném rổ mới thật sự là mục đích. Một chiêu này phá giải phương thức cũng rất đơn giản. Chỉ cần dậy trễ nhảy nửa giây, cũng hoặc là tự thân cụ bị siêu cường trệ không năng lực. 3. Bóng rổ bị hung hăng block, cấp tốc bay về phía cạnh ngoài. Kagami Taiga nhanh chóng chạy đi qua, mắt thấy cầu sắp bay ra ngoài giới hạn. Hắn mãnh liệt ra tốc, cả người nhảy ra bên cạnh tuyến đồng thời, đưa tay nhất câu, bóng rổ bị hiểm lại càng hiểm câu về đấu trường ở trong. Đừng cho bọn hắn cơ hội. Trong chốc lát, yêu dân tất cả mọi người đều hướng về bóng rổ bên này chạy mà đến. Khoảng cách gần nhất hai người là tiêu dạ cùng Himuro Tatsuya. Tiêu dạ trệ không năng lực mạnh hơn. Lúc này, trước một bước rơi chính là Himuro Tatsuya. Hắn không có thời gian suy nghĩ đối phương vì sao có thể tại lần thứ nhất đối mặt. Liền phá giải rơi hắn Mirage Shot. Chỉ có đoạt lại cầm bóng quyền. Hóa giải lần này thất bại. Đây là mất bò mới lo làm chuồng. Có loại ý nghĩ này. Chân phải rơi trong nháy mắt. Liền lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại động lực. Cả người cấp tốc hướng về bay tới bóng rổ chạy tới. Nhưng mà, hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn. Làm cao tốc cao kiểu bạo phát cầu thủ. Tiêu dạ coi như đối mặt toàn lực Aomin Daiki đều chưa từng rơi vào hạ phong. Thậm chí còn một lần áp chế đối phương. Càng không nói đến chỉ là đến gần vô hạn kỳ tích cấp Himuro Tatsuya. Một đạo tiếng vang chói tai bên trong. Giày chơi bóng tại trên sàn nhà bằng gỗ ma sát ra mãnh liệt âm luật. Sau một khắc, tiêu dạ tựa như từ nòng súng bắn ra đạn. Bạo tạc tính chất đề cao tốc độ. Trong chốc lát hóa thành một chùm tia chớp màu đen. Đuổi kịp đối phương. Quá nhanh. Cái này là chân chính kỳ tích cấp. Himuro Tatsuya sắc mặt đại biến. Mặc dù có Murasaki Bara Asushi làm đồng đội. Nhưng Murasaki Bara Asushi tốc độ còn không có đạt tới đáng sợ như vậy trình độ. Các ngươi lớn nhất sai lầm. Liền là không có để Murasaki Bara ngay từ đầu liền lên trận. Sẽ phải hối hận. Tiêu dạ siêu việt Himuro Tatsuya. Vượt lên trước đem bóng rổ khống chế trong tay. Đồng thời một cái dừng. Himuro Tatsuya con ngươi co rụt lại. Vội vàng cải biến thân thể quán tính phương hướng. Hiểm hiểm tránh đi tiêu dạ. Vậy mà không có đụng vào. Tiêu dạ nhíu mày. Cảm thấy kinh ngạc. Phản ứng thật nhanh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Himuro Tatsuya lập tức cảm giác được khó chịu. Vừa rồi nếu như đụng vào, trọng tài không chừng sẽ phán hắn phạm quy. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu tiêu dạ ý nghĩ. Vừa rồi loại tình huống kia, đối phương từ bỏ rơi công nhanh, cũng muốn tạo thành hắn phạm quy. Hiển nhiên là cho rằng, so với đến điểm, ở trên người hắn bộ cái trước phạm quy càng có lời. Tỉnh táo đáng sợ. Mà tại hai người ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, Liu Wei cùng Gang Cần Kenichi cũng đã đến. Giờ phút này, ba người lập tức đối tiêu dạ triển khai kẹp phòng. Hiện lên hình tam giác kẹp phòng. Đừng nói là dẫn bóng, tiêu dạ thậm chí đều rất khó chuyển bước. Đây cũng quá để mắt ta đi. Tiêu dạ hai tay hoành ở trước ngực, đem bóng rổ một mực khống chế lại. Đồng thời tỉnh táo quan sát lấy tình huống chung quanh. Chăm nghe không bằng một thấy. Chân chính giao thủ mới hiểu rõ. Như ngươi loại này đối thủ, không nhằm vào một cái, chúng ta phần thắng liền quá nhỏ. Đội trưởng Gang Cần Kenichi trầm giọng mở miệng. Tiêu Dạ ý đồ vung vẩy khuỷu tay, cưỡng ép làm cho đối phương nhường ra nhất định không gian. Nhưng ba người đối với cái này rất nhuần nhuyễn, tựa hồ lúc trước liền có qua đại lượng luyện tập, kẹp phòng làm giọt nước không lọt, thật giống như một tấm nhện lưới, đem Tiêu Dạ một mực dính chặt, đặc biệt là có thân cao ưu thế tình huống dưới. Dù là Tiêu Dạ cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Coi như các ngươi lợi hại. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, từ bỏ đột phá, lúc này bắt lấy một cái nho nhỏ đứng không, đem bóng rổ về truyền đi. Nhận banh chính là Kagami Taiga. Cầm banh về sau, hắn cấp tốc triển khai tiến công. Gặp cầu bị truyền ra ngoài, Gangkun Kenichi lập tức quay người, đối Kagami triển khai toàn trường chằm chằm phòng. Trận hình lập tức tản ra. Duy chỉ có Himuro Tatsuya vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Dạ. Một người. Không sai. Vậy ngươi phải đuổi theo tiết tấu. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ bước chân đạp, đã nhanh nhanh chạy bắt đầu chuyển động. Đối với cái này, Himuro Tatsuya đồng dạng theo đuổi không bỏ. Cùng lúc đó, Kagami Taiga đã mang banh qua bên trong tuyến. Gangkun Kenichi một mực vững chắc tại vị trí phòng thủ. Nhưng đối mặt Seiren chạy oanh chiến thuật, yêu dần đám người cũng không khỏi cảm thấy có chút theo không kịp tiết tấu. Chạy quá nhanh, đừng nghĩ đi qua. Gangkun Kenichi sắc mặt bình tĩnh. Kagami Taiga khẽ nhíu mày. Ánh mắt quét qua. Sau một khắc, bóng rổ đã bị ném phía bên phải. Đồng thời, người lại tại đi phía trái bên cạnh đột phá. Cái gì? Gangkun Kenichi ngẩn ngơ. Đại não xuất hiện trong nháy mắt do dự. Truy người, vẫn là truy cầu. Nhưng mà, không chờ hắn làm ra quyết định. Một đạo hư ảo thân ảnh, lại đột ngột tại thời khắc này hiển hiện ra. Kuroko Tetsuya xuất hiện tại bóng rổ truyền lại phương hướng phía trên. Đối mặt bay tới cầu, hắn đưa tay mãnh liệt vỗ. Bộp một tiếng, bóng rổ bị cưỡng ép cải biến quỹ tích. Tại đấu trường bên trong vạch ra một cái ngang V chữ. V chữ chuyền bóng. Gangkun Kenichi cuối cùng hiểu rõ ra. Một chiêu này tại băng ghi hình trông được qua vài lần. Chỉ bất quá thì đã trễ. Một lần nhanh chóng chuyển lại về sau. Kagami phóng qua Gangkun Kenichi. Bóng rổ lần nữa về tới trong tay của hắn. Mấy bước vượt qua. Kagami đột nhập ba điểm tuyến bên trong. Giống như một đạo ánh lửa. Hét lớn một tiếng, khí thế 10 phần nhảy lên slam dunk. Ngớ ngẩn a, trong đầu chỉ có slam dunk sao? Ba điểm tuyến bên ngoài, Hyuga Junpei thật vất vả đạt được một cái không vị. Kết quả bóng rổ vậy mà không có truyền tới. Thiếu xem thường người a. Liu Wei thần sắc hiện lên một vòng nổi nóng, đồng dạng bay vọt lên. Hắn 2m03 thân cao, coi như nhảy vọt lực không bằng Kagami. Nhưng có thân cao ưu thế tình huống dưới, vẫn như cũ đưa bàn tay ngăn ở cầu khung trước đó. Phanh, giữa không trung, hai bóng người triển khai quyết đấu. Lực lượng so đấu phía dưới, rất nhanh, bóng rổ trực tiếp bị đè ép đến tuột tay. Bình tĩnh một chút, Kagami, Kiyoshi Teppi nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Một bước tới gần, cấp tốc nhảy dựng lên, đem bóng rổ tiếp được đồng thời. Tiến hành bổ chụp, chớ đắc ý, phòng ngự tuyệt đối là dễ dàng như vậy đánh vỡ sao. Lại nói âm thanh đến từ Yuzen số 13, thân cao 2m02cm, nhảy lên về sau, liền tựa như một tòa núi lớn đè ép xuống. Thái Sơn áp đỉnh, mặt đối với người này block, Kiyoshi Teppi 4, thoáng có một chút do dự. Nhưng sau một khắc, hắn giơ cao tay phải mãnh liệt một chảo. Đem bóng rổ một mực nắm. Sau đó, cầu bị ném cạnh ngoài. Này, Tiêu Dạ vừa vặn ở vào ba điểm tuyến bên ngoài. Vừa tiếp xúc với đến cầu. Lập tức dừng nhảy ném. Tuyệt đối ngăn cản ngươi. Nội tâm kiên định tự nói. Himuro Tatsuya đoạt tại Tiêu Dạ trước đó nhảy dựng lên. Hắn nhảy vọt lực không tầm thường. Cánh tay giơ cao phía dưới. Ngăn ở bóng rổ phía trên. Bá, Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh xuất thủ, tuột tay bóng rổ, trên không trung vạch lên cung tuyến, vọt tới Himuro Tatsuya tay phải, có thể phanh đến, đầu ngón tay có thể đụng phải. Himuro Tatsuya nội tâm đại định, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn lại là biến đổi, chỉ gặp bay tới bóng rổ, tại chạm đến ngón tay hắn trong nháy mắt, tựa như vật hư ảo, xuyên qua mà qua, sau đó biến mất, làm sao có thể, hắn nhịn không được hoảng sợ nói. Mirage Shot, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.